Boss đột kích vợ yêu nằm xuống, đừng nháo. Chương 273, Mộ Thiếu đã đến, biết vậy mọi người đã không tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Jin đẹp trai. Beta, Suki độ độ. Mọi người nghe được tiếng chó sủa, đều theo bản năng đi ra ngoài. Mọi người đi khỏi phòng nghỉ, đi ra quán cà phê, liền thấy Tiểu Quy đang ở ngoài cửa sổ to, cửa bị chân khâm đóng lại, Tiểu Quy không vào được, mới hướng vào phía trong sổ lớn. Tiểu Quy, Ôn Hướng Dương bước nhanh đi đến. Trời trời, mọi người nhìn chiếc xe kia kìa, đó có phải chiếc Rolls-Royce số lượng có hạn mới ra đời năm nay hay không? Tôi xem trên tạp chí nói rằng chiếc xe này lên đến 5.000 vạn a, đây là ai? Thật muốn đi sờ chiếc xe kia một chút a. Một nữ sinh là người yêu thích xe, thích siêu tầm tư liệu về xe, nhìn thấy hình ảnh Rolls-Royce ở ngoài cửa, lôi kéo nữ sinh bên cạnh kích động la lên. Nữ sinh một mặt la lên, mặt khác ánh mắt của nữ sinh cũng bị siêu xe thu hút đi đến phía cửa. Đúng lúc này, bọn họ liền nhìn thấy một người đàn ông từ trên xe bước xuống, đầu tiên là đôi chân thon dài của người đàn ông đi đến trước mặt mọi người, sau đó chính là một khuôn mặt được điêu khắc như tượng, khuôn mặt không tì vết. Chắc tôi chết, đẹp trai quá. Người đàn ông này còn đẹp trai hơn cả chân khâm. Đúng vậy, anh ấy thật phong độ à, trên đời này thật sự là có người đàn ông phong độ đến như vậy sao? Nữ sinh xung quanh đều sôi nổi bàn tán rộn lên. Ôn Hướng Dương ở phía sau không để ý đến âm thanh đó, cô vừa mới mở cửa, là Tiểu Quy chạy vào, liền nhìn thấy Mộ Lăng Khiêm xuống xe. Nhìn thấy Mộ Lăng Khiêm, cô cực kỳ kinh ngạc, Mộ Lăng Khiêm tới đây làm gì? Không phải hôm qua hắn bận đến mức không có thời gian về nhà sao? Mộ Lăng Khiêm đi đến trước mặt Ôn Hướng Dương, ngẩng đầu lên, nhìn cô gái khuôn mặt tràn đầy kinh ngạc nói. Tiểu Quy đột nhiên chạy tới tìm tôi, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Chỗ này cách tập đoàn Mộ Thiên không quá xa, Ôn Hướng Dương từng dắt theo Tiểu Quy đi tìm Mộ Lăng Khiêm. Cô không nghĩ đến Tiểu Quy cư nhiên là phát hiện có người muốn hãm hại cô chạy đi tìm Mộ Lăng Khiêm. Ôn Hướng Dương lắc đầu, Mộ Thiếu anh chờ em một chút, em vào đó xử lý một số chuyện. Được, Ôn Hướng Dương đi vào, bên trong không ít nữ sinh còn say mê nhìn Mộ Lăng Khiêm, chỉ có sắc mặt hai nữ sinh khó coi chính là hai người muốn hãm hại Ôn Hướng Dương. Ôn Hướng Dương đi đến trước mặt Trân Khâm, mỉm cười nói. Trân Khâm, cảm ơn anh trong khoảng thời gian này đã giúp đỡ. Chuyện này, tôi sợ là không có chứng cứ để chứng minh. Trân Khâm có chút nghẹn lời. Con nữ sinh tuy rằng vừa rồi còn nghi ngờ Ôn Hướng Dương, nhưng vẫn là nhịn không được hỏi. Hướng Dương, người đàn ông bên ngoài là gì của cô? Anh ấy, Ôn Hướng Dương quay đầu lại nhìn Mộ Lăng Khiêm đứng ở cửa chờ cô. Thấy ánh mắt Mộ Lăng Khiêm đang nhìn cô vô thức bị khí thế và phong độ của hắn mê hoặc, cứ như vậy mở miệng. Anh ấy là bạn trai tôi. Cái gì, bạn trai? Nghe được câu trả lời của Ôn Hướng Dương, tất cả mọi người ở đây đều sững sờ ở tại chỗ. Người đàn ông kia vừa nhìn đã biết không phải người bình thường, chiếc xe kia bề ngoài sang trọng tỏa ra khí thế chói lọi, khiến người khác phải ngước nhìn. Nếu anh ta là bạn trai Ôn Hướng Dương, vậy Ôn Hướng Dương còn cần phải ăn cắp đồ của các cô sao? Không đúng, người ăn cắp không phải Ôn Hướng Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có mấy người nữ sinh thậm chí cảm thấy Ôn Hướng Dương có một người bạn trai như vậy, Trân Khâm cũng chỉ là bình thường, từ khi Mộ Lăng Khiêm đến sự ghen ghét đối với Ôn Hướng Dương, giờ phút này tất cả đều tan thành mây khói. Trân Khâm nhìn Mộ Lăng Khiêm đứng bên ngoài, trên mặt anh có chút xấu hổ. Thì ra anh bị cự tuyệt tất cả đều là có lý do. Bên cạnh Tiểu Ôn có một người bạn trai như vậy, có thể coi trọng anh, đã là rất quái lạ. Huống chi, lúc nãy anh còn tự cho mình là người thông minh không tin lời Tiểu Ôn nói, cách trương.